Chương 205, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 68. Tạ Trản chịu khổ cự tuyệt, bởi vì Phồn Tinh không nguyện ý. Phồn Tinh hỏi Siêu Thần Hào, như thế nào muốn Tạ Trản? Siêu Thần Hào nói bước đầu tiên muốn trước đem quần áo cho cởi, lão đại não bổ một chút cảnh tượng không được, quá lạnh hiện tại nhanh mùa đông áp, nàng sợ lạnh. Vì thế dứt khoát kiên quyết cự tuyệt Tạ Trản, Siêu Thần Hào thật là trợn cổ mắt, này lý do thật sự quá tùy tiện. Tùy tiện được nó cũng không nhịn được giống viên cỏ đầu tường, có điểm thay Tạ Trản tâm tắc. Tạ Trản cùng Phồn Tinh lúc rời đi, bị người tiện tay chụp ảnh cùng video đặt ở trên mạng, tại người hiểu chuyện đối ra Phồn Tinh thân thế sau. Nhất thời dư luận ồ lên, ta liền nói Tạ Trản sau lưng có kim chủ đi ngọc ra con gái một ngọc Phồn Tinh, ta dựa vào, cái này đùi vàng đủ thô a, ánh mắt mù a, thế nhưng sẽ coi trọng Tạ Trản, khó trách Tạ Trản biểu hiện như vậy không coi ai ra gì, không ai bị nổi, liền cùng hắn mẹ ruột liền tuyến cũng không cho mặt mũi, nguyên lai là phía sau có người chỗ dựa a thích, bất quá là đại tiểu thư nuôi dưỡng cậu mà thôi. Chơi đùa nha, các ngươi đều hiểu được. Ta hiện tại an vị chờ Tạ Trản bị quăng, đến thời điểm nhìn hắn còn như thế nào kiêu ngạo được. Cũng đã đến phi phàm chi lộ trận chung kết thời điểm, các nhà fans chính là nhất sục sôi hoán giận thời điểm. Cảm thấy Tạ Trản bám kim chủ, vậy khẳng định hội cản nhà mình tiểu ca ca đường, dù sao Tạ Trản nhất định là sẽ dùng dơ bẩn thủ đoạn xuất đạo, hắn xuất đạo, liền nhất định sẽ bóp chết người khác danh lệch. Dơ bẩn bị hồi đồ đê tiện cơ hồ sở hữu dơ bẩn từ ngữ tất cả đều bị dùng tại Tạ Trản trên người, có chúc hắn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, chúc hắn bị kẻ có tiền đùa chết, chúc hắn bán xong phía trước bán phía sau. Nhưng là những người này lại đều bỏ quên, kỳ thật lấy Tạ Trản cố gắng, hắn hoàn toàn đảm đương được đến ông trời đền bù cho người cần cù bốn chữ này nha. Nếu muốn là hoàn toàn công bình công chính chân tuyển nam đoàn lời nói, hắn từ F cấp từng bước một giao tranh đến A cấp. Đủ để chứng minh hắn là cái đủ tư cách thần tượng. Tự, Phồn Tinh đều biết. Nhưng mà những kia tự tổ hợp cùng một chỗ sau lời mắng người, Phồn Tinh còn có rất nhiều xem không hiểu. Cho cốt nổ thành pháo hoa, bay lên trời nhị cầu, đây là ý gì linh đường, trôi đi, quan tài đánh bay, là muốn làm gì? Siêu Thần Hào một câu giải thích, tâm có điểm mệnh. Nó không chỉ muốn dạy sinh hoạt hàng ngày kỹ năng, muốn dạy yêu đương kỹ năng, còn muốn lâm thời đảm đương phiên dịch. Này đó lời mắng người đều rất tác động, Siêu Thần Hào một đường giải thích đi xuống, ngược lại là không chú ý tới, Phồn Tinh sắc mặt dần dần âm trầm, thậm chí đáy mắt mơ hồ bắt đầu di động huyết quang. Mua thủy quân, mua mẹ nó đâu, ta nói trước vì cái gì nhiều người như vậy mắng mềm mại cơm cái thời điểm, toát ra một đám thủy quân đưa cho hắn rửa sạch. Nguyên lai là nữ biểu tử tiêu tiền cho con hát tẩy trắng A, kết quả lật xe A Siêu Thần Hào trước ra dở chủ ý, mua thủy quân. Tại không thỏa đáng thời điểm mua thủy quân, sẽ chỉ làm nào đó tự cho là chính nghĩa người, càng thêm tung tăng nhảy nhót, miệng phun ác ngôn, phảng phất mình ở cùng hắc ám thế lực làm đấu tranh, thế nào cũng phải triển hiện ra chính mình bàn phím anh hùng khí khái không thể. Hiện tại, chính là gặp mua thủy quân gặp phản vệ thời khắc. Nhị cầu, ngươi nói mua thủy quân, có thể không nhiều người như vậy, mắng Tạ Trản đóa hoa nhỏ. Phồn Tinh suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Lòng ngươi thật sự rất phức tạp, nàng thay đổi thông minh, nhưng vẫn là không hiểu. Bọn họ không biết Tạ Trản, Tạ Trản cũng không bắt nạt qua bọn họ, cho nên bọn họ, vì cái gì mắng hắn nàng từ lời mắng người trong, thậm chí cảm thấy bọn họ hận Tạ Trản. Cảm thấy hắn hẳn là, đi chết ta người ta kỳ thật, cũng không phải rất hiểu. Siêu Thần Hào trong lòng một hư, nhân loại sự tình phức tạp như thế, ta không có khả năng đều hiểu. Phồn Tinh trầm mặc, tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không cười. Nàng không cười thời điểm, rất dọa người. Không có bất kỳ nào biểu tình sau, đen trắng rõ ràng con ngươi đều lộ ra lãnh đạm cùng hờ hững, trong đó mơ hồ di động huyết quang dường như cất giấu vô số mạch nước ngầm mãnh liệt. Giống Tạ Trản loại này rác rưởi, sống là ô nhiễm không khí đi. Người như thế, tại sao không đi chết a, hắn thì không nên sống a, mang xấu bầu không khí. Phồn Tinh bao che khuyết điểm, cắn chặt hàm răng, gần như là từ hàm răng trung nặn ra một câu. Vậy ngươi vì cái gì không chết?